Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, chương 635, ta không mua điện ảnh. Ta mua công ty. Lâm Bắc Phàm đầu tiên nhìn kịch bản, phát hiện cùng trong trí nhớ giống như đúc, sau đó lại nhìn một chút hoạt hình đoạn ngắn, phát hiện cũng kém không nhiều. Nhân vật hình tượng một dạng, đều là sửu manh sửu manh. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nhìn thoáng qua Lý Chính Đạo, gia hỏa này được a, đắm chìm trong hoạt hình điện ảnh nhiều năm như vậy, thật đúng là mò được hai con cá lớn. Đương nhiên, có phải hay không cá lớn hiện tại có kết luận còn hơi sớm. Có một vài thứ muốn thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể đại bảo. Nếu như thời cơ không đúng, phát hành phương không được, làm như vậy lại ưu tú đều không dùng. Hai bộ này hoạt hình điện ảnh đến tình huống như thế nào? Lúc nào có thể lên chiếu? Lý Chính Đạo rốt cục phát hiện Lâm Bắc Phàm có một tia hứng thú. Thế là lập tức hưng phấn nói, bộ này, Đại Thánh trở về, ấp ủ dòng dã 8 năm, 3 năm chế tác, trước mắt đã nhanh đến cuối. Giảng thuật là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không từ Ngũ Hành Sơn phía dưới trở về. Cùng đường Tam Tàng Nguyên Hình Giang Lưu Nhi, cùng một chỗ tìm về lực lượng, tìm về dự tính ban đầu quá trình. Chúng ta ở trung thành với nguyên tắc cơ sở, đối với hắn tiến hành rất lớn cải biên. Còn có bộ này, Ma Đồng Hàng Thế, giảng chính là Na Cha cố sự, chu bị thời gian cũng rất lâu, chỉ là kịch bản mài giũa thời gian liền xài 2 năm. Trước mắt đã chế tác 3 năm, cũng mau đến cuối, chúng ta cũng là bảo trì nguyên ý không thay đổi tình huống phía dưới. Đối với hắn tiến hành tối đại hóa cải biên, hai bộ này tác phẩm còn có điểm giống nhau, tựa hồ nhân vật chính đều tương đối xấu xí. Lâm Bắc Phàm nói ra, là chúng ta sẽ thiết kế thành như vậy, bởi vì trước kia cao đại thượng nhân vật chính tất cả mọi người xem quen, không có ý gì, cho nên chúng ta đem nó thiết kế thành sửu manh dáng vẻ, chính là vì đánh vỡ đám người trong lòng cố hữu nhận biết, để bọn hắn nhận thức lại chúng ta trong ấn tượng truyền thống anh hùng. Tựa như đánh vỡ mọi người đối với hoạt hình điện ảnh thành kiến một dạng. Lý Chính Đạo khí phách, nói hay lắm. Lâm Bắc Phàm vỗ tay, phi thường có cảm khái. Tựa như mọi người vẫn cho rằng ta là dựa vào lão bà. Mỗi ngày không có việc gì chỉ có thể phá của. Kỳ thực ta là rất có theo đuổi người. Ta cũng rất cố gắng. Mỗi tháng đều chăm chỉ làm việc mấy ngày. Không hô khổ cũng không kêu mệt. Thế nhưng là ngoại nhân lại chỉ nhìn thấy ta phong quang bề ngoài, lại không biết ta là bỏ ra bao nhiêu. Lý Chính Đạo miệng kéo một cái. Ta cảm thấy đây không phải là thành kiến, kia liền là sự thật. Mỗi tháng mới công tác mấy ngày, là ta cũng không hô khổ không kêu mệt. Nhưng là, Lý Chính Đạo lại đi theo gật đầu, một bộ nhận đồng bộ dáng. Tại thời khắc này, hắn khắc sâu cảm giác được, mình nguyên lai là cũng là một cái đặc biệt người dối trá. Vì hoạt hình điện ảnh, ta nhẫn, chủ sang nhân viên có đây không? Ta muốn gặp, Lâm Bắc Phàm nói ra, ngoặc kép, Đại Thánh trở về, không ở nơi này, nhưng là, Ma Đồng Hàng Thế, đạo diễn đến, ta cho ngươi dẫn tiến một lần. Ngoặc kép, Ma Đồng Hàng Thế, đạo diễn, tốt, Lâm Bắc Phàm nhấc lên hứng thú. Thế là, Lâm Bắc Phàm thấy được một người. Một cái thường thường không có gì lạ nhưng thoạt nhìn còn có chút túm người. Cùng trong ấn tượng không sai biệt lắm. Ngươi chính là Na Cha đạo diễn. Lâm Bắc Phàm hỏi, Lâm tiên sinh ngươi tốt. Ta là Na Cha, Ma Đồng Hàng Thế, đạo diễn hồn đồn. Đạo diễn có chút xấu hổ nói. Cái nào hỗn độn, là khai thiên ích địa, hay là ăn cái kia? Ăn một cái kia. Cùng sủi cảo lớn lên tương đối giống. Vậy ngươi cùng sủi cảo khác nhau ở chỗ nào? Lâm Bắc Phàm hỏi. Sủi cảo da mặt dày, ta tương đối mỏng. Tất cả mọi người bị hai cái đối thoại chọc cười. Lâm Bắc Phàm cũng cười. Ta tin tưởng ngươi, người thú vị như vậy nhất định sẽ chế tạo ra phi thường thú vị hoạt hình điện ảnh. Tiếp đó, đạo diễn Hồn Đồn hướng Lâm Bắc Phàm chia sẻ điện ảnh quá trình chế tạo bên trong lý thú sự tình. Cùng với khó khăn, một mực tố khổ cỡ nào không dễ dàng. Nói trắng ra liền muốn tiền, bởi vì bọn họ tài chính đã thấy đáy. Công ty xuất phát từ phong hiểm cân nhắc đã không thể lại bỏ tiền. Chỉ có thể tìm kiếm từ bên ngoài đến tài chính. Lâm Bắc Phàm chính là như vậy một cái nhà giàu. Sau đó bị hắn theo dõi. Mấy người lại một lần nữa về tới văn phòng. Nói thật, nếu như chỉ là một đến hai bộ điện ảnh, hoặc là mấy ức hạng mục đầu tư, kỳ thực cũng không đáng giá ta xuất mã. Ta sở dĩ tới nơi này là muốn hiểu rõ chúng ta Hoa Quốc hoạt hình điện ảnh đến cùng đạt đến cái gì trình độ. Cùng với lý giải Đông Phương Ánh Họa năng lực cùng với chế tác trình độ. Xem qua về sau ta vẫn cảm thấy rất có triển vọng. Lâm Bắc Phàm nói ra. Lý Chính Đạo vui vẻ nói. Chúng ta hoạt hình điện ảnh chế tác trình độ xác thực cùng nước ngoài có chênh lệch rất lớn. Nhưng là chúng ta lại phấn khởi tiến lên. Chúng ta còn có giống Hồn Đồn ưu tú như vậy hoạt hình nhân tài lại vì cố gắng. Về phần chúng ta công ty trình độ, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, tuyệt đối là trong nghề nhất lưu tiêu chuẩn, không khiêm tốn nói liền là trong nghề long đầu công ty. Chúng ta những năm gần đây chế luyện hoạt hình điện ảnh, chiếm cứ nửa giang sơn, liền cùng tinh quang ở ngành giải trí địa vị một dạng. Cứ nhiên dạng này đều có thể đánh ra mông, ngựa. Lâm Bắc Phàm len lén nhìn hắn một cái. Gia hỏa này không nên làm điện ảnh, mà hẳn là đi tham chính. Dạng này a, hoạt hình điện ảnh sự tình sau đó lại nói. Người nhà này công ty bao nhiêu tiền? Ta mua. Lâm Bắc Phàm muốn ra kinh người. Lâm tiên sinh, người cái này cái này. Lý Chính Đạo kinh hãi muốn tuyệt. Nói chuyện đều kết dính. Hắn không nghĩ tới. Hảo hảo nói hoạt hình điện ảnh sự tình. Làm sao đột nhiên liền quẹo vào muốn thu mua công ty? Vấn đề là, ta cũng không muốn bán nha. Nhà này công ty thế nhưng là hội tụ hắn nửa đời tâm huyết. Ký thác hắn đối với hoạt hình điện ảnh tình hoài. Tựa như thân sinh nuôi lớn nhi tử một dạng. Làm sao lại bán đi? Xin lỗi Lâm tiên sinh. Đầu tư hợp tác có thể. Nhưng là công ty là tâm huyết của ta. Ta sẽ không bán. Lý Chính Đạo nghiêm túc nói, ta có thể ở công ty ngươi cổ trị bên trên, hơn giá 50%. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh nói, Lý Chính Đạo lắc lắc đầu, đây không phải chuyện tiền bạc. Đã như vậy, phi thường tiếc nuối, ta chỉ có thể mua cái khác hoạt hình công ty điện ảnh. Lâm Bắc Phàm tiếc nuối đứng lên, Lý Chính Đạo lập tức cấp bách, Lâm tiên sinh. Chúng ta còn có thể hào hào nói chuyện. Nếu như Lâm Bắc Phàm đi thu mua cái khác hoạt hình công ty điện ảnh, như vậy hắn Đông Phương Ánh Họa liền không có đường sống. Đối phương có được hùng hậu tài chính, nghĩ đầu tư cái nào hạng mục không được, nghĩ làm cái nào hoạt hình điện ảnh không được. Đến lúc đó chỉ dựa vào tài chính liền có thể làm ra từng bộ ưu tú hoạt hình điện ảnh. Hơn nữa tinh quang phát hành năng lực, tinh quang điện ảnh viện tuyến, thật là quá đáng sợ. Tốt, chúng ta ngồi xuống tiếp tục nói, thấy được Lý Chính Đạo bộ dáng như đưa đám. Lâm Bắc Phàm trong lòng cũng khá là cảm khái. Nhớ ngày đó, Penguin tập đoàn một cái đầu tư quản lý cũng là như thế diễu võ dương oai tới mua của hắn hồng đậu. Võng, chỉ bất quá hắn có lực lượng, không chút do dự cự tuyệt. Cuối cùng còn từ Penguin tập đoàn trên thân cạo xuống một miếng thịt. Nhưng là, Lý Chính Đạo lại không có sức mạnh như vậy. Bởi vì hắn không có hack. Đối mặt tàn khốc tư bản cạnh tranh. Con đường cạnh tranh. Tài nguyên cạnh tranh. Hắn chỉ có thể khuất phục. Hiện tại, ta cũng trở nên giống Penguin tập đoàn như vậy bá đạo không giảng lý. Ta cuối cùng biến thành ta ghét nhất người. Bất quá dạng này,